Chương 265, hệ lì dạ thích rượu. Ngươi lần trước, uống một hớp rượu liền say, còn không biết xấu hổ yêu cầu muốn uống mìn nạ dở khóc dở cười hô. Nàng nhớ tới An Lị lời thề son sắt nói chính mình uống rất trâu chẳng cảnh, liền không nhịn được muốn đi lên gõ một chút hồ nữ xó não, nhìn xem phía trên là không phải trưởng bánh bao, trong lòng không có điểm số sao ta, ta làm sao không biết. An Lị hơi đỏ mặt, không tự nhiên nghiêng đầu đi, đôi cáo ba không ngừng vung vẩy. Ngươi cứ nói đi, mỉn nạ khuôn mặt tới gần An Lị, nhếch miệng lên, học hồ nhĩ nương giọng nói, ta thế nhưng là uống rất trâu. Trước kia ta đều uống rất nhiều rượu, trước kia tất cả mọi người khen ta uống rất nhiều. Bế, ngậm miệng. Ngươi cái này biến dị miêu nữ. An Lị tức hổn hển la hét, cả người hướng miêu nhĩ nương bổ nhào qua, trên gương mặt tràn đầy đỏ bừng. Uy uy, ta chỉ bất quá nói là sự thật. Ta mỉn nạ linh hoạt né tránh hổ nhĩ nương chụp vào nơi nào đó móng vuốt, vòng quanh bàn ăn chạy. Ngươi nói lung tung. An Lị quệt mồm. Quay đầu nhìn về phía ạ về gì, la hét, ạ về gì, ngươi nói, ta trước kia có phải hay không uống rất trâu đây ạ về gì. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú dưới ánh mắt, không tự nhiên giật nhẹ khoe miệng, cổ quái liếc liếc mắt An Lị, sau đó yên lặng túi đầu xuống. Cái, có ý tứ gì? An Lị ngốc trệ dưới, màu nâu con ngươi nhảy dưới, thật chẳng lẽ làm nàng là tiểu hài tử đồng dạng dỗ dành. Lưu Phong một tay nâng cầm lên. Một bộ xem kịch vui bộ dáng, hôm nay là hắn muốn thử một chút rượu, làm tốt về sau bán làm ước định. An Lị toát miệng, hai mắt nheo lại, nâng lên hai tay, khuỷu tay uốn lượn, mười ngón không ngừng lay động, ra vẻ hùng thần đắc sát, thanh âm trầm thấp, ạ về gì, nói đi, là chuyện gì xảy ra? Ngươi cùng cái kia ác độc nữ nhân liên thủ lén gạt đi ta cái gì? Khụ khụ khụ, ạ về gì? Khuôn mặt hiện lên một tia đỏ ửng. Không tự giác lui lại một bước, ngựa khí hoảng loạn nói, công chúa điện hạ, đây, đây là bờ lạ tiểu thư yêu cầu. Nói An Lị lại tới gần một bước, nàng luôn cảm giác mình bị đùa nghịch. Ê ạ về gì? Nghiêng đầu đi, gãi gãi gương mặt, rụt rè nói, công chúa điện hạ uống rượu, đều là đổi nước, đại khái, hẳn là bao nhiêu. An Lị màu nâu con ngươi đều híp lại. Đổi. Đổi 90% ạ về gì? Càng nói càng nhỏ âm thanh. An Lị cả người phảng phất bị điện giật, ngốc trệ nhìn qua lang nhị nương, nàng hoài nghi chính mình hổ lỗ thai có phải hay không quá lâu không có móc giấy thai, dẫn đến chính mình không có nghe hiểu rõ. Ngươi lặp lại lần nữa đổi bao nhiêu nước? An Lị xù lông hô. Đu nở dê lờ y, chính là đổi ạ về gì lại là lui lại một bước. Màu cam con ngươi cũng không dám nhìn thẳng vào hồ nhĩ nương. Ngậm miệng An Lị gương mặt đỏ bừng, ồn ào liền hướng ạ về gì nhào tới, hai chân kẹp lấy lang nhĩ nương eo nhỏ, hai tay che lang nhĩ nương miệng. Ha ha ha ha, mỉn nạ ôm bụng cười quất, đổi 90% nước, gọi là rượu sao? Rõ ràng chính là đang uống nước. Cái kia, mỉn nạ cũng không thể uống. Lưu Phong nghèo đầu, nhếch miệng lên, trở lên. Chính là hai người không thể uống rượu. A mìn nạ tiếng cười im bặt mà dừng, ngu ngơ nhìn qua Lưu Phong, nàng làm sao lại không thể uống? Ha ha ha ha, lần này đến phiên An Lị cười lên, treo ở lang nhĩ nương trên thân, quay đầu đắc ý nói, mìn nạ, ngươi cũng không thể uống. Thiếu gia mìn nạ chớp con mắt màu xanh lam, nhẹ giọng kêu, ta liền uống một chút điểm không thể. Lưu Phong lắc đầu. Hắn cũng không muốn trên thân lại treo cái miêu nhị nương cả ngày. Tốt, mìn nạ ni khả ôn nhu nói, thiếu gia đây là vì muốn tốt cho ngươi, ngươi uống say, liền nói, ni khả liền kéo qua mìn nạ, tại nàng lỗ thai nói thầm bắt đầu, miêu nhị nương là càng nghe mặt liền càng đỏ, đang nghe cả người treo ở Lưu Phong trên thân cả ngày thời điểm, nàng kém chút tìm động chui vào. Không công bằng, ta cũng phải nghe. An Lị xem xét bộ dáng này còn phải, lập tức theo lang nhĩ nương trên thân xuống tới, chạy tới tham gia náo nhiệt. Cắt chít chít, nhà ăn cửa bị đẩy ra, đế ti lắc lắc vào ngông, mang theo một mặt hiếu kỳ hệ lì dạ đi tới. A hệ lì dạ, Lưu Phong kinh ngạc nói. Hệ lì dạ là tiệm ti giả, xảy ra chuyện gì sao? Ni khả tiến lên một bước, lôi kéo hệ lì dạ tay, quan tâm hỏi, có người đến nháo sự không? Không, có hệ lì dạ khẽ túi đầu, có chu tờ không biết làm sao, chẳng lẽ muốn nàng nói ra, chính mình là bị kéo tới nhấm nháp tòa thành mỹ thực, cái này thật sự là rất xấu hổ. 46 là ta Lý Dạ đến, mang nàng đến ăn đến trưa bữa ăn. Đế Ti rôi xuống lưng mỏi, con mắt màu tím liếc về phía trên mặt bàn mấy cái bình gốm sứ. Đám người dây hiểu, đều biết Đế Ti tính cách. Tỷ như An Lị chính là vết xe đổ, ngày đó Đế Ti theo lều lớn hái đến thanh quả ớt, hiếu kỳ cắn một cái về sau, đem nàng cho cay thẳng lẽ lưỡi, sau đó liền cưỡng ép cho trong lúc cười to An Lị nhét một cái. Đến, cái này ăn thật ngon, ngươi nếm một chút không muốn không được, ngươi nhất định phải nếm thử, không ăn đều không được, sau đó hai lời liền cho ngươi nhét cái quả ớt. Kia một đêm bên trên, An Lị mang theo ạ vệ gì liền tờ kích Đế Ti, làm chút biến thái sự tình, ra y vo hơn nửa đêm mới yên tĩnh xuống. Đến vừa vặn, tất cả ngồi xuống, hôm nay đến nếm thử những rượu này. Lưu Phong chỉ vào trước mắt bốn cái bình gốm sứ. Tốt Đế Ti lập tức gật đầu, đối với mơ y la đồ ăn, nàng luôn luôn ôm 100% nhiệt tình. Hệ Lý Giả cũng tò mò ngồi xuống. Màu xanh biếc đôi mắt nhanh chóng liếc liếc mắt Lưu Phong, lại lập tức dịch chuyển khỏi. An Lị, Mín Nạ hai người, một người quệt miệng, một người bĩu môi ngồi ở một bên. Cái này khiến Ni Khả không nhi nở được cờ cửa y Lưu Phong không có đi qua nở hai cái làm quái thú nhĩ nương. Mở ra nắp bình rót rượu ra, nồng đậm mùi rượu tản ra. Cái này khiến ở đây người đều phun trào xuống huyết hầu. Đây là 20 độ rượu đế. Xin nhấm nháp Lưu Phong thản nhiên nói, cái này chính là trước đó Ni Khả ba người uống say. Tê Hễ Lý Dạ khẽ nhấp một cái, màu xanh biếc con ngươi sáng lên, trực tiếp một miệng lớn toàn rót vào trong miệng, thở phào ra một hơi, dễ uống thật là khó hát Đế Ti thanh âm cù nở dê đồng thời vang lên. Tây hai người kinh ngạc liếc nhau, lại đồng thời mở miệng nói. Rất tốt uống nha Hễ Lý Dạ như mày nói, rất thơm. Có nhàn nhạt lúa mì thơm. Thật rất khó uống. Đế Ti cau mày nói, khổ, tiết hầu không thoải mái. Bốn canh, thường ngày văn bên trong nước hoa, rượu, quân lương, chính là lãnh địa đang phát triển, bởi vì đều là từ không tới có, tất cả đều chỉnh hợp bắt đầu, chính là một cái lãnh địa tại vững vàng hướng phía trước phát triển. Tác giả không muốn viết một đống buồn tẻ số liệu đi ra, các ngươi QNZ không thích xem.